Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cái chủ đề bữa nay là muốn làm một điều gì để sửa đổi tình trạng này. Đó là tánh truyền nhiễm của Phật tánh. Bởi vì tất cả cái hướng đạo của chúng ta, tu tập của chúng ta, đều cuối cùng đều muốn giải thoát. Mà giải thoát tức là mình trở về với cái tánh Phật. Tánh Phật tức là tánh giác của chúng ta. Vì thế cho nên trước hết chúng ta phải hiểu rõ về cái từ đó. Phật là cái gì? Thực sự Phật không phải là cái tướng trạng, nghĩa là đẹp đẽ của một vị Phật. Bởi vì một vị Phật đó là cái báo thân của Ngài nó hiện ra do cái công đức. Ví dụ như cái tướng Phật, 32 tướng tốt hay là 80 vẻ đẹp đó, thì có thể là Chuyển Luân Thánh Vương họ cũng có. Họ cũng có cái tướng như vậy. Và nếu mà muốn, Ma Vương nó cũng quá được cái thân đó. Cho nên cái gì mà nó được làm ra, nó được do cái tâm mà tạo ra đó, thì cái đó nó không đúng. Là bởi vì cái bản chất của Phật là cái bản chất của sự giác ngộ, cái tánh giác. Cho nên Phật là tự giác. Tự không phải là có mình. Tự là cái tự tánh, nó từ xưa nay, nó luôn luôn nó trong sáng, nó vang lạng, nó rõ ràng. Cái bản chất đó thì nó là một cái nguyên thủy của tất cả mọi người. Và cái bản chất thật đó, tức gọi là Phật, tức là tánh giác. Cũng như là cái bản chất của một vật, hay là một cái kiến sáng, hay là cái gì đó mà nó chúng ta thấy nó lem luốc hoặc là nó không có đẹp đẽ, thì thực sự cái đó là cái bề ngoài, chứ không phải là cái kiến đó nó xấu và nó dơ. Bởi vì chúng ta chùi ra thì tự nhiên nó là sáng. Chẳng hạn như một cái kiến như thế này, thực sự có thể là chúng ta để bụi bặm hay là nhìn nó quen ố, nó xấu xí, nó là cái kiến nhưng mà không thể soi được, chúng ta không thể rọi được. Bởi vì nó bị bụi mù nhiều quá, nó không hiển lộ cái tánh thấy của nó, cái sáng suốt của nó. Thực sự thì cái tâm Phật của trong mọi người cũng vậy, nó cũng thực sự là cái tánh sáng, cái tánh biết, cái tánh giác. Thường thường chúng ta nói về cái tánh biết ấy, chúng ta cứ nghĩ là biết, nghĩa là cái gì đó, có cái gì để nó biết. Nhưng mà cái tánh biết nó không có cái gì hết cả. Cái tánh sáng nó cũng vậy, nó không phải sáng cho cái gì hết cả. Nhưng mà tự tính nó sáng, tự tính nó biết thôi. Bởi vì có vật dọi qua cái bóng sáng, thì cái vật đó nó trở thành sáng. Và là một cái hư không, nó không có ánh sáng thì nó tối. Mà khi nó có ánh sáng thì là nó trở thành sáng suốt. Mà sự vật về vật chất cũng vậy, nếu không có ánh sáng thì tự nhiên mình không thể thấy, nhìn thấy nó đẹp đẽ được, nó trong suốt được. Nhưng mà nếu có ánh sáng thì chúng ta thấy nó được rõ ràng, từ cái màu sắc cho đến mình phân biệt được nó khác nhau như thế nào. Cho nên từ cái ánh sáng đó nó làm thay đổi cái thực trạng đó. Cho nên cái trong mọi người đó, thật sự nó đều có cái ánh sáng đó. Nó không phải sáng để sáng cái gì mà tự nó sáng. Cho nên nó chiếu ra tất cả sự vật gì nó đều biết hết cả. Cũng như là mình nói là tánh biết, nó chiếu ra sự vật nó đều biết. Bây giờ không phân biệt nó cũng thấy cái này không phải là cái này kia, nhưng mà nó không có nói. Ở trong tâm nó không có phân tích, nó không có nói cả. Bởi vì cái biết nguyên thủy đó là nó không có âm thanh, nó không có tên gọi, nó không có một cái gì mà để so sánh, đo lường, tính toán, phân biệt hết cả. Nó hoàn toàn nó không có cái đó. Cũng như là mình có thể không phải không thấy, mà mình có thể thấy được tất cả. Cho nên nếu chúng ta nhìn vào cái sự vật thì chúng ta thấy sự vật đó, nhưng mà chúng ta không thấy cái thấy. Bởi vì sự vật nó đưa trước mắt chúng ta thì gọi là thấy, đưa trước mắt cái con mắt mình thì mình gọi là thấy. Nhưng mình gọi là thấy tức là mình có cái ý thức về thấy, chứ không phải là mình thấy về được cái thấy. Cũng như một cái âm thanh nó đi ngang tai, nó lọt vào trong cái màng nhĩ chúng ta thì nó gọi là nghe, chúng ta nghe. Nhưng mà thật sự cái nghe của chúng ta nó lúc nào nó cũng có, bởi vì nó có cái tính nghe, nó có cái nghe, cho nên nó mới biết đây là tiếng động, đây là không tiếng động. Đó, ví dụ như bây giờ tôi nói vậy đó, là mấy huynh đệ đó hãy hãy coi lại thứ thật sự mình có thấy điều đó không, cái tiếng động và không tiếng động. Bởi vì nếu mà không có tiếng động thì nó biết là không có tiếng động, nhưng mà nó cũng không nói gì cả. Mà có tiếng động thì nó có tiếng động. Cái tiếng động không thể thấy được, nhưng mà có thể nghe được, bởi vì cái cơ năng của cái tai là nó nghe. Nhưng mà cái tính nghe đó không phải là nó có thực sự một cái đặc tính đó. Tất cả sự vật nó đi qua đó thì nó nghe. Cũng như mình nói mình cũng nghe nữa. Còn sự vật nó cái hình tướng nó đi qua mắt thì gọi là thấy. Thực sự mình gọi là thấy thôi. Chứ thực sự là bây giờ mình đừng có nói là thấy thì nó là như vậy thôi. Bởi vì có vật thì vật nó hiện ra. Không vật thì cái không nó hiện ra. Chúng ta cứ đổi cái cách nói lại. Không phải là con mắt thấy mà sự vật nó hiện qua trước cái ống kính của con mắt thì mình gọi là thấy. Mình gọi là thấy để so sánh với cái không thấy. Nhưng mà nếu mình so sánh như vậy á thì mình lại là không thấy được cái tánh thấy. Bởi vì chính cái thấy của mình đó, sự vật nó mới hiện ra. Không thấy, không có sự vật hiện ra thì nó vẫn là nó. Nếu mình nói khéo nói thì thật sự mình lộ ra cái chỗ thật của mình. Còn mình không khéo nói đó là để mình lấy cái này nó cắn qua cái kia. Nó để mình nói một cái gì đó để cho nó nổi lên cái chỗ mà mình muốn nói. Tức là mình dùng cái cách nói. Cho nên cái ngôn ngữ nó không chính xác. Nhưng mà cái biết thật nó mới chính xác. Bởi vì nếu nếu mình không có cái thấy thì làm sao sự vật nó hiện ra được, chứ không phải là nó thấy sự vật, nghĩa là nó thấy cái tánh thấy của mình đó, cái thấy của mình đó lúc nào nó cũng thấy, vì cái thấy của nó cho nên sự vật nó hiện ra, nó hiện ra có và không có. Cũng như bây giờ mình nhìn như thế này thì tất cả những cái gì nó trước mắt đó thì mình gọi là thấy, nhưng mà thật sự bây giờ có dẹp hết đi nữa, trước mắt mình thì mình cũng cũng thấy, mình thấy hư không, nhưng mà mình nói cái thấy này mình cũng kẹt rồi, thật sự nó không thấy hay không thấy vậy cả, hay sự vật hiện ra thì nó hiện vào, nó có đó, và đi thì nó không, cũng giống như mình lấy một cái kiếm, mình để sự vật hiện đến thì nó rọi vô kiến, bởi vì cái kiến, cái tánh kiến nó rất là sáng. Vì cái ánh sáng của nó, chúng ta hãy tưởng tượng vì ánh sáng của nó mà sự vật nó được được được chiếu vào, nó được thâu lượm vào. Còn sự vật nó đi thì thực sự nó không có sự vật, chứ không phải là không có thấy. Cũng như nếu mà một người đứng trước chúng ta thì chúng ta gọi là thấy người đó, thì mình nói đó, thật sự mình nói đó nó cũng sai sai, bởi vì ai ai bảo mình không thấy đâu, mà mình nói tôi thấy, lúc nào tôi là không thấy, vật đến hay là vật đi thôi, chứ lúc nào tôi không thấy đó. Cũng là bây giờ nói tôi thấy cái này, còn không có cái này thì tôi không thấy sao. Rồi bây giờ đưa lên cái này, nó tôi thấy cái này, rồi nó còn phân tích kỹ tên họ cái gì đó, nhưng mà không có cái này thì nó là thấy cái khác, nhưng mà nó không thấy cái thấy của nó. Nếu mình thấy, mình biết về cái thấy của nó đó, thì thực sự tất cả cái đó nó không dính dấp gì cả, nó không nói thấy hay không thấy, lúc nào cái thấy mình cũng vậy. Cho nên ví dụ mình cầm một vật mình đưa tới mắt đó, ví dụ đưa về mình nó thấy, đưa về mình nó không, đưa về mình thấy, đưa về mình không. Nó rất là kỳ cục. Nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ chuyện đó. Cái con mắt rồi mình nhắm lại, nó mình nó không thấy. Cho nên mình không thấy được cái tính thấy. Cho nên mình cố chấp vào cái có và cái không. Mà cái có, cái không thực sự nó không nói có và nó không nói không. Tự mình phân biệt mình nó có và có không, mình không biết nó là cái gì, cho nên mình nó có và nó không. Cho nên do như vậy mình không thấy, mình không không có tánh thấy. Bây giờ mình thấy được cái thấy thì mình mới gọi là có tánh thấy. Có tánh thấy thì cái tánh thấy đó nó là không động, nó không thay đổi, nó không có thời gian, không gian. Vì thế cho nên cái tánh thấy đó nó ở trong một cái giống như là cái bất tử, nó không có chết, nó không có sinh ra. Sự vật đưa tới cũng như tấm kiến tròn sự vật đưa tới thì nó thấy. Còn sự vật không tới thì nó không hiện ra. Nó hiện ra gọi là nó thấy. Còn nó không hiện ra thì đâu phải là nó không thấy. Cái kiến này nó không hiện ra thì nó vẫn là nó. Nhưng mà chúng ta không ở vào cái vị trí của cái sự thật, nhưng mà chúng ta ở vào cái để phân biệt có và không có, thấy và không thấy, rồi trong đó nó còn thấy cái gì cái gì cái gì nữa, bởi vì chúng ta không có cái vô niệm. Nếu chúng ta có vô niệm thì chuyện đó nó quá dễ rồi, chúng ta ngưng thế này thì sự vật nó đến nó đi hay gì đó nó cũng không có dính dấp gì cả. Đó. Cho nên nhiều khi tôi thường chơi những cái trò chơi đó. Ví dụ tôi nhìn một sự vật vậy. Mình không nói mình thấy hay là không thấy. Cần có gì mình phải nói mình thấy. Rồi mình không thấy. Tức là do cái trí của mình nó sanh ra cái chỗ nhiễm hình tượng. rồi nó trong cái hoang mang, trong cái vô minh nó không biết cái gì, cho nên nó phải nói lên cái chỗ đó để nói rằng cho nó biết, cho nó biết. Nếu mình ở trong cái mà cái không đó, thì cái không mà cái không thật của cái giác ngộ đó, thì mình không có nói thấy hay không thấy. Rồi mình ở trong cái tánh biết á, thì bắt đầu mình nói thấy hay không không thấy. Mình ở trong cái sự giác ngộ thì mình thấy về tánh thấy. Còn mình không có giác ngộ thì mình thấy cái này, thấy cái kia. Nhưng mà trường hợp mình thấy cái này hay cái kia mà mình biết, đây là con mắt của mình phân biệt. Đây là cái chỗ cái ý mình qua con mắt mà phân biệt. Đó. Thì lần lần mình nhận ra cái gì mà tự nhiên mình sanh ra để phân biệt. Còn cái gì mà không phân biệt, thì cái phân biệt nó có thể bị cái không phân biệt, và một lúc nào mình không phân biệt. Còn cái mà không phân biệt thực sự là nó không dính dấp gì hết cả. Thì mình thấy được rất nhiều trải chiều. Một là mình thấy cái sự vật đó nó không có nói là thấy hay không thấy, nó không dính dấp gì tới con mắt mình. Cái con mắt mình nó cũng không dính dấp gì sự vật, bởi vì nó chiếu như vậy thôi. Rồi tự nhiên cái ý nó sanh ra, mình biết thấy cái ý sanh ra, mình biết thấy cái chỗ khởi đầu của cái thấy và cái không thấy. Đó. Cũng như cái nghe cũng vậy nữa. Ví dụ bây giờ tôi ngồi đây, một cái tiếng gì nó mới thoáng qua đó, một có thể là một chiếc xe nó chạy dưới đường cách là xa đó, đây ra đó cũng 4-5 cây số, nhưng mình ở trên cầu mình đều nghe một tiếng thoáng cái xe nó chạy qua. Nếu cái tâm mình không động đậy, không có gì cả, thì mình không khởi ý ra cái nghe hay không nghe. Nhưng mà trong ý mình nó có cái biết. Còn nếu mình lọt vào trong cái định thật sự là mình nhiều khi mình cũng không nghe, không biết. Cho nên tất cả cái điều là mình sanh thì cái sự vật đó sanh. Còn mình không sanh thì sự vật cũng không sanh. Cho nên nếu mình không sanh tâm thì sự vật này tự nhiên nó trở thành ảo. Bởi vì cái có không của sự vật đó nó không có thật. Nếu mà nói về cái tính vật lý thì nó luôn luôn biến đổi theo tính chất, nghĩa là chuyển động, thay đổi của nó. Còn tâm hồn con người thì nó cũng không có thật. Ba hồi nhớ, ba hồi quên, rồi ba hồi nói cái này là phải, ba hồi nói cái này là trái. Nghĩa là nó tự đâu vậy đâu. Ba hồi thì thích, ba hồi thì không, ba hồi thì thế này thế kia. Nó không nhầm nhập gì cả. Mình thấy được tất cả cái đó thì tâm mình tự nhiên rịnh, không có gì cả. Không có tu, không có chứng, không có gì cả. Tự nhiên nó phục hồi. Mà không phải là nó phục hồi vì cái thấy hay không thấy, mà nó trở thành vượt ra tất cả những cái sự phân biệt, không có gì. Mà nếu nó ở trong cái tự tại, không có gì, tất cả không thể định hình, không thể có một cái chu vi nào để một diện tích nào, hay là không, nó có không khoanh vùng, không có cái điểm nhấn nào, tất cả nó đều trống trơn, thì tức là mình không tâm. Mà không tâm thì tất cả mọi cái là không. Nhưng mà mình đừng có bị cái chữ không đó mà nó trở thành một cái thức không, tức gọi là ngoan không. Nó không có chữ không đó. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mình giác ngộ về cái thật. Trong cái thật đó nó không đúng, không sai, không phải, không quấy, không tội, không phúc, không bất cứ cái gì nó sanh ra được hết cả. Nhưng mà từ cái thấy, từ cái phân biệt, dù phân biệt nó cố chấp cái này là đúng, cái này là sai, cái này là thiện, cái này là ác, nó sanh ra đủ thứ chuyện hết cả. Và trong đó thì nó lại ngầm, nó chấm điểm, nó sợ hãi. Nó nói cái này sanh tội dữ lắm nghe, cái này sanh phúc nè, cái này thế kia. Đó. Bởi vì nó do cái sự kêu bằng mình dính dấp vào cái tri thức truyền thống học hỏi của sự vật. Chúng ta tránh là không phải là nói là không có gì, Bởi vì nó đã nói là không, nó không có cái gì thì làm sao có cái không có gì. Cũng như hư không này, nó đã là hư không thì chúng ta không cần nói nó không. Chúng ta nói không tức là cái thức của chúng ta muốn phân biệt nó không có cái gì. Tất cả nó đều là không. Thế là bây giờ thực sự tất cả nó đều do cái tâm của chúng ta thôi. Chứ không. Nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ mà cái sự sanh diệt đó, trong lúc mà nó chưa phân biệt, thì bắt đầu chúng ta trở lại vào cái nguyên thủy của nó, tức là bất sanh bất diệt. Nên cái vấn đề là chúng ta có thực nghiệm được hay không, có thiền được hay không. Thiền tức là chúng ta đối diện và tự nhiên nó hiểu biết. Mà muốn hiểu biết cái đó thì chúng ta phải có cái định. Cái định mà chúng ta tự thấy nó không là gì cả thì nó là định. Còn cái định mà chúng ta tu định thì tự nhiên cũng như chúng ta ép nó xuống. Ép nó xuống. Một cái định, cũng như chúng ta trốn lấy một cái bố mà chúng ta chụp đầu là không thấy gì cả. Chúng ta không muốn cho người khác thấy, mà chúng ta lấy một cái gì chúng ta chụp lên. Thì cái chuyện đó nó không đúng. Cho nên mỗi người, ví dụ như chúng ta nghe pháp, thật sự không phải là nghe, nó không có cái pháp gì để nghe. Nhưng mà nghe cái sự thật từ cái pháp pha sai biệt, phân tích, đối chiếu, nghĩa là nó tỷ lượng, mà chúng ta thấy được cái hiện lượng. Chúng ta biết cái thật. Biết cái thật thì lòng chúng ta nó ít có dao động, ít có sanh ra cái chấp hay là không chấp. Nó không sanh ra cái thời gian và không gian. Nghĩa là tự nhiên nó giải thoát từng phần. Cho nên thấy thì cái gì cũng có, thấy không thì cái gì cũng không. Ví dụ như bây giờ tôi đương nói, cái rượu tự nhiên nó ngưng lại không có gì cả. Thì tôi cũng thấy cứ ngưng lại. Nhưng mà không phải là cứ ngưng lại, qua cứ ngưng lại cũng như nó sực một cái thì chúng ta nhìn ra chúng thấy không có chuyện gì. Ngay cả cái mình mới nói gì mình cũng không có nữa. Hoàn toàn nó không nhớ, không biết là tôi vừa nói cái gì. Nhưng mà mình, nếu mình ở trong chính mình á, thì một cái hơi hóm gì đó, nó biết, nó sẽ tiếp tục cái câu nói kế tiếp của nó. Nó không có lỗi, không có sai. Chứ không phải là chúng ta đáng trí mà không biết, không quen. Cho nên trong cái không đó nó hàm dưới tất cả cái có. Những cái cách nói này là những cái cách nói của quả chứ không phải là nói cái nhân. Tức là khi nói đó chúng ta dò theo câu nói đó, chúng ta đảo ngược dòng của cái ngôn ngữ kiết thì chúng ta thấy. Bởi vì cái tâm của mình là cái thức của mình là từ cái hiểu biết, mà hiểu biết là một cái sai. Chúng ta biết là biết cái gì. Ví dụ như mình không hiểu biết, ví dụ một người mà họ ở trong những cái buôn làng, những chỗ gì hồi giờ chưa có cái này, họ thấy cái này rồi họ hỏi cái gì đây, thì cái người văn minh họ nói đây là cái kiến. Nhưng mà thấy cái kiến đó, họ nói ở đây cái kiến nó khác hơn cái khác, biết vậy thôi. Nhưng mà một lần thứ hai nữa họ nói cái này để làm gì, thì nói là cái này để đeo, thì họ biết cái này để đeo. Nhưng mà một người họ nhanh, họ thoải mái, họ cứ mượn cái này để họ đeo thử, thì cái lúc đó họ mới thấy lạ. Khi mà đeo thử cái kiến vô thì thực sự họ thấy một cái mới mẻ khác. Ví dụ như kiến màu thì người ta thấy trước mắt mình là một cái dịu mắt của một cái kiến màu xanh, hoặc là nó sáng, nó rực lên của cái kiến màu vàng, hay là cái màu đỏ tùy theo cái sắc đó mà sự vật nó khác. Đây là cái gọi là kinh nghiệm. Nhưng mà cái kinh nghiệm này cũng làm cho họ dính mắc. Họ trở thành cái biết, để rồi nó trở thành cái nhớ. Và nó trong cuộc sống này nó biết, không biết tới mức nào nó biết đủ thứ chuyện. Nó nhớ, mà biết chỗ nào thì nó nhớ chỗ này. Nó nhớ vô số, vô lượng, vô biên, thành ra một cái loại gọi là cái biết nhớ. Cho nên ông Rí Tiêu nó thấy biết nhớ để trắm toàn tâm không. Tâm không vô ngã đại đồng, lòng không chiếu mến rõ thông nhiệm màu. Thấy biết nhớ, con người của mình nó không có thấy, không có biết, không có nhớ gì hết. Nó là cái lực sinh tồn nguyên thủy, và cái sự sáng suốt đó nó là giải thoát. Cho nên ở trong cái chủ đề này á, nó có nói là muốn làm một điều gì để sửa đổi tình trạng này, đó là tánh truyền nhiễm của Phật tánh. Như vậy nếu Phật tánh chưa bị nhiễm là cái gì? Chưa bị nhiễm không phải là chưa, tức là chưa sửa đổi. Nhưng mà chưa sửa đổi là cái gì? Cũng không có, ở bên trong không có cái muốn, bên ngoài không có cái thay đổi. Như vậy là gì? Như vậy là ở trong cái tướng nào, nó trọn vẹn trong cái đó. Trong cái gì xảy ra, nó thấy được cái đó. Trong cái động nào, nó biết là cái động đó. Nhưng mà thấy biết này, nó không phải là thấy biết theo luân lý, theo đạo đức, theo cái gì cả. Cái này nó bắt đầu nó trở thành cái sanh tử rồi, cái xã hội rồi. Cho nên cái này, ví dụ cái tai này, như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đó, Đức Phật duỗi cánh tay xuống thì gọi là đảo, đưa cánh tay lên gọi là thuận, nghịch thuận này kia. Thật sự mình bày đặt thôi, chứ nó không có cái gì hết cả. Ví dụ chúng ta múa cái tay, chúng ta múa cái tay, múa cái tay thì thật sự nó không có là gì cả. Cho nên do như vậy chúng ta phải dừng một cái điểm gì để đánh giá, để xác định nó. Bắt đầu chúng ta có cái không biết. Bởi vì không biết cho nên chúng ta mới tạo. Bởi vì trong cái biết chúng ta không thấy cái biết, mà chúng ta nói là không biết. Chúng ta muốn cái biết hậu thiên, cái biết mà do mình sắp đặt, cái biết mà do mình tạo ra, cái biết do mình phân hạng nó, mình khoanh vùng nó, mình tạo ra một cái vị trí nào đó, xác định một cái tâm điểm. Cũng như hư không, nó không có tâm điểm này cả. Nhưng mà nó đặt vào những vị trí của những hành tinh, những thế giới, những cái này cái kia, thì nó phân biệt. Ví dụ như bây giờ mình nói mặt trời nó mọc phương đông, lặn phương tây. Nhưng mà nếu chúng ta ra ngoài cái thế giới này rất xa rồi, thì thật sự cái đông tây nó không dính dấp gì. Nó không dính dấp gì cái mặt trời. Đấy cả. Cho nên tất cả mọi cái nó chỉ làm phiền chúng ta. Nó chỉ làm cho chúng ta rối loạn tâm trí thôi. Còn cái giải thoát thật sự thì nó không có. Cho nên muốn làm một điều gì, tức là chúng ta khởi lên một cái gì đó, nội cái chúng ta khởi lên nó đã là sai rồi. Cái muốn nó cũng là sai rồi. Nó sai không phải là không muốn mới là đúng. Cái chuyện đó thì nó vô lý. Bởi vì chi mình khởi lên để sửa đổi. Trong cái kiến chúng ta sẽ thấy cái sai của sự vật, cái sai của mình, sai của gì cả. Trong tình trạng này, Bởi vì nói cái câu sau đó, nó mới hiển lộ cái sai của câu trước. Tức là Đó là tánh truyền nhiễm, bởi vì mình bị nhiễm, bị nhiễu sóng, cho nên nó trở thành khó. Bây giờ muốn trở lại thì trước hết chúng ta không có sự phân biệt. Từ cái không phân biệt đó chúng ta bắt đầu chúng ta tập nhìn vào sự vật. Đó, đây là cái thiền chánh gốc á. Tức là chúng ta đối diện và hiểu biết. Khi chúng ta nhìn vào một sự vật là gì? Trước hết là chúng ta đừng có sanh ra ý nghĩ. Với chúng ta nhìn bất cứ một cái gì, chúng ta nhìn bất cứ cái gì mà chúng ta không sanh ra ý nghĩ, thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Bắt đầu chúng ta ý thức trong đầu mình, mình không có nói gì, không có nghĩ gì. Thì tức là nó không có cái tên, nó không có biết và không biết. Bởi vì mình sanh ra ý nghĩ thì biết nghĩ mình bữa đây là cái gì đó. Mình nói cái này nó đâu dính dấp gì, tự nhiên mình sanh ra cái nhớ. Nhớ người ta cái này rồi, họ nói là cục đá. Thì nó là cục đá. Nó rất là vô lý, cái này nó dính dấp gì cục đá. Bởi cục đá nó khác hơn là một cái vật khác. Cái này nó không phải là cục đá, này cục đá. Còn nếu không có tên á, thì tức là chúng ta thấy hai cái này. Đầu tiên thì tạm nói như nó đồng nhau, tức là cái không tên. Và sau đó là nó không có niệm, không có tánh, không khởi. Thì bắt đầu từ đó chúng ta có cái nhìn. Cái nhìn mà nó không có cái đặt tên, nó không có phân biệt. Đó. Cái giải thoát nó phải chứng minh bắt đầu từ cái tính chất mà vô danh. Cho nên Lão Tử mới nói vô danh thiên địa chi thể. Đó là cái nguyên lý của trời đất. Thiên là thiên giả lý tánh gì đương nhiên cái tự nhiên của nó. Nhưng mà chúng ta thấy không có gì hoặc là không biết gì. Nhiều khi chúng chưa thấy thật nữa, nhưng mà mơ hồ chúng ta nói đâu có gì đâu. Đâu có biết gì đâu. Chúng ta cảm thấy giống như là mình không biết gì, mình ngờ ngậy, mình dốt nát cái này kia. Thì cái này là một cái tính chất chúng ta tự sai lầm. Bởi vì cái cách nói như thế này đó, cách học như thế này là cách nó phục hồi, trở lại nhanh nhất. Không có một giáo lý gì qua cái sự thật. Không có một cái giáo lý, một cái ngôn ngữ gì hay nhất là thấy được cái sự thật. Và không có một cái chứng nghiệm nào hơn là cái thấy về biết được cái thấy. Không có cái giải thoát nào hơn rằng cái tất cả mọi cái nó không sanh, không sanh động lòng, không sanh động tâm, và đi trong thế giới này cũng như nó không có va đụng chỗ nào, bởi vì nó là không. Cho nên cái sự giải thoát nó có thể đến liền ở trong một nháy mắt, trong một khải móng tay, hay người ta nói văn hóa trong một nốt nhạc khi mà chúng ta rơi vào. Nhưng bởi vì chúng ta không có thấy cái đó. Bây giờ chúng ta muốn thấy cái đó thì bây giờ chúng ta hãy lấy lên một vật, chúng ta để lên trước mắt. Và chúng ta cứ đưa lên một vật trước mắt thì chúng ta liền phải thấy trong này. Cũng như chúng ta cầm một cái sự vật này đưa lên, chúng ta nghe trong này. Nếu trong này nó sanh ra một cái âm thanh, một cái tiếng nói gì thì chúng ta biết cái tiếng nói đó nó bắt chước, nó lặp lại, nó là cái thời gian để tạo ra cái này. Bởi vì chúng ta không thể nói khác hơn cái mà chúng ta biết. Chúng ta biết tức là chúng ta cái thức nhiễm của âm thanh, của tướng trạng. Cho nên bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta thấy như chính cái thấy. Bởi vì cái thấy sau cái thấy là thấy, cho nên cái này nó đi trước thì gọi là nó có, cái này không thì gọi là không. Nhưng mà bây giờ cũng không nói có, cũng nói không trong trí, giải thoát gọi cái có cái không đi. Thì cái này kệ nó. Bây giờ ông Phật hay là ông Thần, ông Thánh gì kệ ông. Đâu dính dấp gì chúng ta phải nói. Bởi vì chúng ta nói, chúng ta đặt tên, chúng ta phong nghĩa là danh hiệu cho ông, chúng ta dán nhãn cho ông. Ông bây giờ chúng ta thấy cái này, chúng ta biết là có lẽ cái ông chứ mà thật sự cái bà cũng được. Mà giờ thì không ông không bà là cái người thôi, cái giống hình người thôi. Còn không phải ông thật Phật thì là ông người, ông thần hay ông thánh hay ông gì đó. Hoặc cái ông bởi vì cái hình người cho nên chúng ta cũng có gọi thì ông người hay ông trời hay ông gì đấy. Nhưng mà bởi vì cái này mọi người đều nói là ông Phật, cho nên chúng ta không thoát khỏi cái dính dấp, cái nhiễm ô của cái ngôn ngữ. Chúng ta phải nói là ông Phật. Đó, chúng ta phải thấy trong đầu mình nó sanh ra nhiễm và sanh ra tịnh. Sanh, chúng ta vượt qua, chúng ta yên lặng này kia, chúng ta nói là tịnh. Nhưng mà tịnh và nhiễm đều là hai cái trạng thái động của tâm, của thức. Bởi vì chính ổng còn không biết ổng. Dù là một cái thật hay là một cái thật của tướng hoặc là thật của tâm. Bởi vì một vị Phật cũng chưa bao giờ nghĩ mình là Phật. Bởi vì trong kinh nó Phật bất kiến thân tri thì Phật, Phật không thấy biết mình là Phật. Nhược thực, nếu có nhược thực hữu tri biệt vô Phật, nếu thì như Phật chẳng thấy biết mình là Phật, nếu thật hay có, Phật khác rồi. Trí giả năng tri tự tính không, bậc trí biết tất cả, nó không có chuyện đó, thấy được cái không sanh không diệt, thản nhiên bất bố sanh tử, tức là không sợ được, không sợ cái sanh tử nữa, tức là không có già chết nữa. Cho nên hồi xưa đó tôi học giáo lý đủ thứ, nhưng mà tới chừng mà tôi đọc những kệ truyền pháp rồi tôi nói dứt hết. Cho nên từ khi mà Đức Phật truyền cho Ca Diếp và Cái Viếp, cho truyền cho A Nan, truyền cho Thương Na Hòa Tu, Ba Cúc Đa vân vân, cho đến Bồ Đề Đạt Ma, cho đến Nguyệt Tăng, là 33 vị tổ, tôi đều thuộc lòng hết. Nó bắt đầu từ cái câu Phật, Phật và bản pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Đó. Phật và cái bản pháp, cái tánh giác và cái căn bản của tất cả các hiện tượng nó đều như nhau. Phật và bản pháp vốn không. Cái vô và cái pháp nó cũng đồng như nhau. Cũng như chúng ta nói cái này là cái kiếm và cái này, cái âm thanh nó không dính dấp gì cái này, cái tay nó không dính dấp gì cái này. Và cái này nó cũng không dính vào âm thanh. Cái này nó không có tên. Mà cái âm thanh của mình nó cũng không phải là cái tên. Nó là một âm thanh giống như một nốt nhạc để chỉ vào cái này. Cho nên tất cả hai cái đó đều là giả tạm, đều là mượn thôi. Cho nên nó Phật và bản pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Nay đêm vô pháp truyền trao, tức là truyền cái sự hiểu biết đó, nó là không. Nay đêm vô pháp truyền trao, pháp với pháp, phá nào khác chay, tức là cái này với cái này nó đều đồng nhau, tất cả mọi việc nó đồng nhau trong cái không tên. Pháp với pháp, phá nào khác chay, xưa nay pháp vẫn là đó. Nó bây giờ bắt đầu nói cái như là đang là, xưa nay pháp vẫn là. Vì sao? Không pháp không cả cái mà pháp không. Đã nói không pháp rồi thì cái pháp không để nói chi cái gì? Khi không mà sanh lên cái pháp không, để là mình nói rằng có cái pháp có. Mà làm sao mà có cái không được? Mình không có, không thấy, không nghe, không ai, không biết, không có chuyện gì mà cái không nó từ đâu. Nó thấy một giọt ra một ý niệm của trong lòng mình. Cho nên tất cả đều bày đặt là do mình không. Không pháp không cả cái mà pháp không, làm gì còn có mãi lâm. Pháp bản vô pháp, lặng không pháp đầu. Cho nên người ta truyền pháp nhau là truyền cái gì? Đâu có gì mà để truyền. Phó pháp xưa nay có pháp màu. Nhưng mà phó pháp xong rồi pháp có đâu? Ai nấy hải nên điều tự ngộ, ngộ liễu rồi vô pháp còn đâu. Ví dụ như bây giờ tôi truyền pháp cho ai đó. Tôi nói đây là cục đá. Thầy truyền cho con cục đá. Nhưng mà chỉ có người mà được truyền đó, người đó mới biết tôi nói gì. Nếu là cục đá thì tôi đâu cần nói cục đá. Ai không biết cục đá? Cái người mới học trẻ nít nó cũng biết cục đá thì đâu có truyền cục đá. Tôi nói cục đá đó, nhưng mà người đó là hiểu thấy cái này, thấy cái không danh. Tôi mượn cái cục đá có danh mà tôi chỉ cái người đó hiểu pháp là hiểu cái không danh. Không danh thì nó không pháp, có gì khác nhau. Nhưng mà hiểu cái không danh, ngộ cái không danh rồi thì đạt được cái tính không, đạt được cái tâm không ở trong. Tức là ở ngoài không vật thì trong cũng không tên. Bởi vì có vật là do mình chấp, mình thấy. Nhưng mà cái thấy mình đâu phải để thấy cái này đâu. Nó đâu có thấy gì đâu. Con mắt này nó đâu thấy gì đâu. Bởi vì chúng ta nhái nhái cái dùng, chúng ta có nghĩ nghĩ, chúng ta thấy, chúng ta biết. Chứ còn con mắt chúng ta nhìn nhẹ, chúng ta đâu thấy gì đâu. Bởi vì cái thấy là cái điểm dừng của cái nói, tức là cái thức biết. Biết là biết cái danh, nó là cái gì. Mình đặt thì nó mới sanh ra cái biết. Ví dụ mình đưa cái này thì trong tâm tự nhiên nó gật gù, nó biết. Nó nói, trong tâm nó cái ngón tay chứ gì. Nó vậy đó. Nhưng mà cái này nó đâu dính dấp gì ngón tay đâu. Người ta muốn nói nó thấy hay không thấy. Nếu thấy là thấy cái gì? Thấy cái không tên. Không tên là cái gì? Không tên là cái không thức, không tâm, không hành, không ý, không gì cả. Là thấy cái chỗ đó. Cho nên nó vô pháp với pháp, há nào khác gì. Xưa nay pháp pháp vẫn là không pháp, không cả cái ngà mà pháp không. Nếu có cái pháp không thật sự thì nó cũng là pháp, nó cũng là cái tướng không. Cho nên nó làm gì còn có mãi long pháp hữu vô pháp đặng không với pháp đầu. Có pháp xưa nay, có pháp màu, có pháp xong rồi, pháp có đâu. Không có pháp đâu, ai nấy hải nên điều tự ngộ, ngộ liễu rồi vô pháp còn đâu. Cho nên cuối cùng tôi mới nói tùy dầm nhận tánh chơi vơi. Như như tự tại không nơi vui buồn. Nhận được tính rồi tâm tự buông. Chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Liễu ngộ tức đồng như chưa liễu, chứng đạt rồi dấu vết chim muông. Cái người biết rồi đó là thấy cái sự thật, nó đồng như người chưa biết cũng thấy cái đó. Cái người biết rồi thấy cái này là cái gì? Cái người chưa biết cũng đồng với cái chỗ đó. Cái người chưa biết họ không biết làm cái gì, họ chỉ thấy là thấy thôi. Không biết cái ông này ông làm gì. Cái đưa ngón tay hay là cụp ngón tay hay cái gì đấy. Họ thấy vậy, họ không biết cho nên họ không nói gì cả. Và họ không, họ chưa nói là họ biết hay là không biết. Nhưng mà họ thấy, thấy họ chưa nghĩ ra cái gì cả. Cái khoảng đó. Còn cái người biết rồi là người thấy cái pháp đó. Cũng đồng với cái chỗ đó. Cái này nó không phải ngón tay hay là khớp ngón tay. Hay là họ nghĩa là họ thấy trong đầu họ. Không có tưởng, không có tính, không có tâm gì cả, cho nên thấy sự thật. Thì có người không biết đó, họ cũng không có nghĩ trong đầu mình có cái gì, cái gì. Mà họ thấy họ cũng không biết cái gì, cái gì. Họ chỉ ngơ ra thôi. Hai cái chỗ khoảng không đó, nó đồng nhau. Cho nên do vậy đó mình nói. Cho nên chỉ có cái điều soi trong tâm thì thấy cái nguồn cội của nó. Tức là tùy dầm nhận tánh chơi vơi. Như như tự tại không nơi vui buồn. Mình nhìn trong cái tâm thì mình yên lặng, mình nhìn, mình đâu thấy gì đâu. Mà mình không chịu, không thấy. Mình nói phải có cái gì mới được. Mình cố gắng, mình tưởng tượng, hay mình nhìn cái gì ra. Bởi vì khi nhìn là nó không thấy, khi thật sự mình, bởi vì nhìn tức là cái không nó mới nhìn được, còn cái có thì nó đâu có nhìn được. Bây giờ mình nói là mình nhìn và mình nói cái bụng, cái tâm hay là cái phổi hay là cái tim cái gì, mình nói vậy thì mình nhìn chi? Khi mình nhìn tức là mình chưa thấy, cái chưa thấy để mình biết cái đó là cái gì, để mình muốn nhận ra cái đó là cái gì. Nhưng mà chính cái chưa thấy đó là cái thấy. Bởi vì cũng như cái mà chúng ta biết cái gì đó là nhờ chúng ta chưa có nghĩ, còn nghĩ ra cái biết đó là nó tương đối, nó về là gọi là hình danh sắc tướng. Còn cái chưa biết đó nó không phải không thấy, nó thấy, ví dụ nó nhìn về nó thấy hết cả. Nhưng bài đặt cái biết nó nói lại đàn Phật, đây là cục đá, đây cái gì gì nó nói tùm lum. Nhưng mà nói cái đó làm chi đâu, nó có để gây lộn nhau, để cãi cọ nhau, để phân biệt, mà để sanh ra cái thức tầm bậy tầm bạ. Và tốt hơn là cái đó nó chỉ có để nói, để dùng. Để dùng tức là cục đá thì để chặn sách, cái này để dùng gì. Nhưng mà bây giờ không nói nó cũng biết cách nó dùng. Nhưng mà người ta phải đặt để cho nó có thứ tự, đặt tên cho nó có thứ tự thôi. Chứ nó không phải là cái đó, cái tên không phải là cái đó. Vì thế cho nên do như vậy đó, chúng ta phải soi trong lòng, tùy dòng nhận tánh chữ vơi, tức là theo cái dòng chảy, tức là cái không gì có. Nếu mình thấy có một cái gì xảy ra trong tâm, một ý nghĩ, một cái cảm giác, hay là một cái buồn vui thương ghét muốn gì đó, nó thuộc về tình. Còn cái tư tưởng là nó mang một cái âm thanh trong cái hình tướng ngầm ở trong đó. Chúng ta thấy điều đó thì chúng ta quá giải hết. Chứ bây giờ ngồi thiền để làm gì? Chúng ta cố gắng tập định. Chúng ta có ngồi tới chết đi nữa chúng ta cũng không định bằng cái chưa thiền. Bây giờ cái chưa thiền nó mới là cái định. Cái định thật sự như vậy này. Bây giờ chúng ta đâu loạn đâu. Chúng ta không thấy cái tâm của con người nó tự định. Bởi vì nó là không tâm. Bởi vì không tâm là nó không có chỗ nào để trụ hết cả. Cho nên khi cái anh chàng thanh niên nghèo khổ gánh củi đi đổi gạo đó, anh chỉ nghe một câu đó là anh trở thành tổ rồi. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Không có chỗ trụ, đó là tâm của anh. Thì anh thấy rồi, anh thấy con người mình đâu có trụ đâu. Anh thấy cái chỗ vô trụ đó. Cho nên mọi người khác đều muốn có cái chỗ trụ. Muốn tâm mình là phải cái gì mới được chứ. Cái tâm chỗ nào đi tìm kiếm tâm rồi tu hành đủ thứ chuyện, nghĩa là có thể nó không phải một đời một kiếp mà rất nhiều kiếp. Vẫn không thấy chỗ đó. Cho nên đệ tử của Ngài Thần Tú đó, có cả trăm, cả ngàn người. Mà tại sao lại không thành tổ được? Bởi vì đều muốn tìm một cái gì có, muốn học, muốn cái gì đó. Nhưng mà cái đó nó đâu có được cái gì đâu. Cho nên chính cái... Bởi vì nó là vô trí diệt vô đắc, thì làm sao mà có được? Bởi vì dù có cũng vô thôi. Diệt vô sở đã cố. Bồ đề bát nhã y bát nhã ba la mật đã cố. Ba la mật là cái rốt ráo. Cho nên nó là tâm vô quái ngại. Nó không có một trở ngại. Bởi vì nó có cái gì mới trở ngại được. Chứ không có gì làm sao trở ngại được. Bây giờ nó có một cái gì mình muốn biết cái gì đó. Nó sanh ra cái ngu. Cho nên mình muốn biết, mình tìm kiếm thì là mình tìm toàn là gốc tre. Đá cuội không có gì cả. Bởi vì cái biết, bao nhiêu cái biết rồi cuối cùng mình sẽ thấy bằng cái tâm giác ngộ của mình. Cái tâm giác ngộ tức là cái tâm đó ở trong cái thấy nó bằng không. Cái có nó bằng không. Cho nên bữa nào cô Tâm Quán lấy cái pháp này, nghĩa là nghĩ ra một bài toán. Nghĩa là lấy cái công thức của Einstein đó, MA bình phương đó, rồi nghĩ ra cái năng lượng vận tốc ánh sáng rồi. Tại sao mà nói vậy đó? Thì mới dùng cái đó mà để phân tích ngược lại, để đảo ngược lại. Tại sao là vận tốc bằng ánh sáng, bằng cái gì gì đó. Thật sự nó là vậy đó. Tôi thì tôi không học, nhưng mà tôi cảm thấy điều đó nó có thể còn đúng hơn những cái giáo lý cà chớn của mình đó. Học tùm lum mấy cả nhưng mà không thấy được. Cũng như cái thấy, thấy là thấy cái gì, cũng như biết là biết cái gì, chúng ta đều sai ngay cái chỗ đầu. Đã nói cái biết chứ đâu có phải nói cái gì đâu. Chúng ta cứ điều cứ cứ cố hỏi là phải biết cái gì mới được chứ. Bởi vì chính chúng ta không biết cho nên chúng ta mới muốn biết gì. Cái không biết là gì? Cái không biết là chúng ta tạo ra một cái gì không biết. Chúng ta nghĩ mình phải biết cái gì đó, hoặc là chúng ta không nghĩ nhưng mà chúng ta không, cái trạng thái tâm chúng ta nó chưa mở ra, cho nên chúng ta có một cái tưởng ngầm là gì ghê gớm lắm. Mình thấy mình tưởng thì có sẽ có những cái gì đó người ta bày đặt, thế mình muốn thì có người muốn cái gì thì có người ta đưa ra cái đấy. Bây giờ mình muốn biết Phật là gì thì họ chỉ đó, ông Phật đó, ông Phật ông đẹp đẽ, ông trong sáng thế này thế kia đó. Nhưng mà nếu mình dù có biết như vậy, mình biết nhiều hơn, biết rõ hơn nữa, mình cũng đâu có thành Phật đâu. Bởi vì thành Phật không phải là cái tướng đó ở trong lòng, mà chính không có cái tướng đó ở trong lòng. Đó. Cho nên cái câu này nó rất hay, là muốn làm một điều gì đó để sửa đổi tình trạng này, muốn làm một cái gì đó, muốn muốn đặt một cái gì đó để sửa đổi cái đó thì chúng ta đã sai rồi. Bởi vì cái đó nó đâu cần sửa đổi mọi việc. Chúng ta chỉ dàn xếp theo như cái hạ lưu nhất, là để kiếm ăn, để phân tích, cũng giống như là để có thấy, cũng như chúng ta phân biệt cái đồng bạc là để chúng ta biết cái đồng bạc này nó lớn hơn cái đồng bạc này. Hay là chúng ta để biết, nhưng mà biết để đó để làm gì, là bởi vì chúng ta rất cần thiết, chúng ta sợ lầm lẫn sai lầm. Thì nó chỉ có ở trong cái đời sống tương đối thôi, nó chỉ có sanh tử thôi chứ nó không có cái tính chất giải thoát. Còn cái giải thoát thì chúng ta không biết bằng cách đó, mà chúng ta phải biết về cái biết. Chúng ta phải thấy trong cái thấy, nghe trong cái nghe, và cái hiểu về cái hiểu. Thì tất cả nó không có cái gì để hiểu, để thấy, để nghe, để biết gì cả. Thì chúng ta thoát ra ngoài những cái lẩn quẩn, những cái mê hùng trận đó. Chúng ta không có gì để giải thoát. Bởi vì nếu có một cái gì để giải thoát thì sự vật đây là gì? Hay là tất cả cái tâm trạng chúng ta là gì? Và sự vật nó đâu có dính gì tới mình đâu. Nhưng mà mình nói giải thoát. Cho nên bởi vì cái chỗ mình dính bên trong, trong lòng, cho nên mình muốn không có chỗ đó, nhưng mà cái dính đó ngược lại là cái không biết, cái vô minh, chứ không phải là cái tướng trạng gì cả. Đó. Không có gì mà nhanh bằng cái niệm, không có gì sáng bằng cái biết. Ví dụ tôi uống miếng nước là tôi vừa ý thức một xíu xíu, vừa thoáng qua đó thì tôi biết là tôi nhấp bao nhiêu hớp mà tôi nuốt tới đâu. Cho nên bởi vì cái này nó cũng là cái trò chơi trẻ con, biết gì mình coi thử mình có biết không. Cũng như tôi sắp đưa cái tay ra tôi coi thử tôi có biết không, nhưng mà tôi cứ nghĩ nó chưa bằng cái tính chất mình muốn thực tập tới ta. Tất cả cái chuyện đó mình dù mình dòm đằng kia mình cũng biết đây, cho nên cái tâm nó không ở đâu ấy cả. Dù là đưa tới đây là cầu cầu, bởi vì chỗ nó vừa đưa tới đây nó vừa hơi ngứa thì phải kéo lên chút, chứ không phải là tôi làm bộ. Nó ngứa thật chỗ này. Đó. Cho nên cái biết của mình nó là sáng suốt nhất. Và cái niệm của mình nó là nhanh nhất. Cho nên Đức Phật nó không có một cái ai mà đi nhanh bằng cái niệm vọng. Thành khi mình chết cho mình vừa nghĩ cái là nó tới, bởi vì sao dĩ bây giờ nó có thân, nhưng mà cái thức của mình nó vừa chết vì mình nghĩ ở Hà Nội là nó có Hà Nội. Bởi vì nó bằng không, cứ nghĩ nó bằng không. Cho nên không ở đây và không ở kia, nó không đi cả, nó không ở đâu ấy cả, và nó ở đó. Cho nên cái này là một cái không biết trong cái định lý toán nó ở vào cái chỗ nào, chứ thực sự nó cái nguyên tắc của nó, nguyên lý của nó rất sâu xa. Cũng như người biết, tức là người không biết, không biết về cái không, về cái không biết. Còn người không biết là không biết tất cả tướng, mà có cái biết là biết tất cả. Chỉ thua cái người kia là không có tên, mà biết tên để làm gì. Còn người biết, biết là biết cái tên. Ví dụ như một người nhìn một cái là đã biết hết rồi, nó nhanh hơn. Nhưng mà người nó biết cái gì thì ta tính là có bao nhiêu cái tủ, bao nhiêu quyển kinh vậy, thì cái đó là khác. Đó. Cho nên chúng ta phải thấy cái biết trước, rồi biết cái gì đó. Đó là một cái tham vọng, một cái tìm cầu, một cái sanh ra cái trí, nghĩa là nhị phân, phân biệt. Cho nên tất cả mọi cái học đó, cuối cùng nó nâng cấp để chúng ta mở rộng, không có giới hạn, không có cái biên cương nào hết. Và chúng ta, khi chúng ta không có giới hạn, tức là cái tâm thức của chúng ta cũng vô giới hạn. Chúng ta còn kẹt lại cái thân này, nhưng mà cái thân này nó sẽ sớm tới gì nó sẽ tan thành hư không hết. Đất nước, gió lửa nó trả về cho tứ đại. Tứ đại nó trả về cho đất nước, gió lửa. Ngũ ấm nó trả về cho sắc thọ tưởng hành thức. Thì chúng ta ở đâu? Lúc bây giờ chúng ta không giác ngộ thì cái mù mịt chúng ta là cái sự nhớ lại. Nhớ lại tức là cái nghiệp của ký ức của thời gian. Chúng ta đầu thai vào ở trong cái luồng hối thúc, dục giả của cái nhớ lại. Cái nhớ lại nó làm nó sanh ra một cái tính chất động. Cái rung động, cái áp xúc của nó không có đứng yên. Cho nên chúng ta trở thành cộng hưởng với những cái gì, nghĩa là cũng như đồng loại tụ của nó. Đó là luân hồi. Còn nếu chúng ta biết tất cả, chúng ta vượt thoát tất cả cái tâm thức hành ý niệm đó, thì chúng ta không bị chuyển động, không bị thu rút, thì chúng ta không có sự luân hồi. Tức là vô tâm, vô niệm đó. Cho nên nói xưa nay Pháp Pháp vẫn là không Pháp, không cả cái mà Pháp không. Không có gì cả, làm gì còn có mấy lông. Pháp hữu, vô pháp, lặng không pháp đâu. Cái pháp hữu và cái pháp vô đó, nó đều gián làng. Cũng như bây giờ chúng ta làm một cái vòng tròn và một cái hình này. Hai cái đó nó đâu có gì, bởi vì cái này nó cũng là một vòng tròn, mà cái này nó cũng là cái hình. Nó không là cái gì hết cả. Đó. Chúng ta hợp lại nó thành ra một cái ấn gì đó, mà nó biến đó. Cho nên tất cả sự vật ấy, do chúng ta đếm, đếm số, đếm tướng, tính toán và phân biệt. Mà cái đó là cái sự sống và sự chết. Nó thuộc về cái thức. Còn tất cả sự vật nó không là gì cả. Cho nên cái cũng như là ở trong cái vũ điệu, trong một cái điệu múa, trong một cái biên đạo múa, những cái điệu múa nào mà nó lạ lùng, nó khó và nó nhanh nhất là cái hay. Cuối cùng nó trở thành một cái điểm mà người ta thích nhất, ta hợp ý nhất, là một cái tính chất toàn bộ nó đều trôi chảy ở trong một cái lai lắc. Bất cứ chỗ nào giật lên cũng được hết, chỗ nào giật lên cũng được hết cả. Đó. Cái nghệ sĩ tối đa như là Michael Jackson. Đó. Thì chúng ta thấy không? Cho nên những người mà nghệ sĩ giỏi là những người đều tâm thông, mà cái thân họ cũng thông, nhưng mà họ không muốn giác ngộ thôi. như là Madonna hay là tất cả những cái người nghệ sĩ, bất cứ một cái gì họ đều là rất là thông thái, nhưng mà họ không không không họ không đứng được ra ngoài để họ thấy cái sự thông thái đó, cũng như mình không đứng ra ngoài để mình thấy những cái sự biểu diễn của mình đó. Ví dụ như bây giờ trong ý tôi muốn đưa tay tôi làm một cái gì đó, cái thức cái tôi sanh thì tôi không có thấy cái đó, nhưng mà bây giờ cái tâm của tôi không có cái gì cả mà tôi vẫn đưa tay, tôi cũng vẫn đưa. Ví dụ như bây giờ tôi vẫn đưa tay, tôi có thể nhanh, ví dụ như đây là cái thế gọi là xuyên thoa thủ pháp, nó có thể đánh được tất cả bốn hướng, chặt đây chặt đây chặt đây đó. Nhưng mà nó rất là nhanh đó, thì trong khi đó cái nhanh đó nó không có tính toán, bởi vì nó quen thuộc, nó không tính toán. Chứ đâu nếu mà tính toán nó không nhanh. Ví dụ mình có thể đưa một cái, nhưng mà chỉ một cái, mình kéo một cái, mình chặt một cái, mình móc một cái, nó cái tay này nó nhanh, người ta không lường được. Còn nếu mình chuẩn bị hay mình có thức là người ta lường. Cho nên vừa đây nhưng mà họ đỡ thì mình thọt, thì mình móc mắt mắt mà giả cho họ đưa dây thì mình quẹo, mình bẻ tay. Cho nên cái ý thức nó rất là nhanh, gọi là nó cái biến chiêu đó. Trong cái nhanh đó làm sao, là bởi vì cái nó không có cái định vị ở cái chỗ điểm dừng và điểm đậm, nhưng mà đó là cái tánh biết. Cũng như người ta viết văn hay là người ta đánh võ, người ta chơi nhạc hay là người ta đạo diễn về múa, thật sự ở trong đó đều do tâm nó phóng xuất ra. Nhưng mà ngược lại người ta không biết tâm, cho nên người ta ở trong một cái bộ nào đó nó thuần túy, thành nó trở thành một cái tính chất, nghĩa là cũng như là một cái nghệ thuật của cái môn đó thôi, một cái trường phái đó thôi. Chứ thật sự là nó do tâm biến đổi. Đứng về cái đầu óc thì nó nghĩ ra những cái tính chất ngôn ngữ, hay là để cho thông, cho biết, cho cái này cái kia. Còn đứng về hình hài thì cũng nhờ cái trôi chảy nó nghĩ ra, nó bảo vệ thân bằng cái võ thuật. Ví dụ xà quyền, trường quyền, hay là tất cả, nghĩa là hầu quyền, hay là tất cả cái bộ môn của nó, nó nghĩ ra. Nhưng chứ đầu tiên là nếu mà trong cái trước khi nó nghĩ là cái gì, là nó tạo thành cái tưởng, cái tưởng, và nó đưa cái tưởng ra cái hình, đưa cái hình ra cái bộ môn, và nó tập luyện. Cho nên mọi sự vật á, thật sự nó đều ở trong cái chỗ không có gì, tức là cái chỗ chưa sanh, chưa phát sanh. Như vậy đó, chưa phát sanh, chưa có cái chỗ sanh và diệt đó là cái gì, chúng ta phải tự hiểu. Cho nên tự chúng ta hiểu, chứ là trở lại cái ban đầu chưa có suy nghĩ, chưa có gì đó, và thiền định và quán tưởng. Chứ là chúng ta hãy thiền định về cái thiền định, tư duy trong cái tư duy chúng ta, chứ không phải là tư duy một cái gì, hay là thiền định một cái pháp gì. Thiền định một cái pháp gì đó chúng ta sẽ đạt được chính trong pháp đó là chúng ta kẹt luôn. Cũng như chúng ta thích ông địa thì sẽ làm ông địa, mà thích ông thần sẽ làm ông thần, thích cái gì nó sẽ thành. Nhưng mà không thích cái gì đó, chúng ta chỉ tạo hình mà chơi thôi, thì nó là cái nghệ thuật. Nhưng mà chúng ta biết trước khi mà chúng ta bày đặt đủ thứ chuyện là do cái tâm ý chúng ta nó sanh tưởng. Chúng ta phải hiểu biết trước cái tưởng. Nhưng mà khi nói thì nó là kẹt. Không cần nói, không cần biết gì, chúng ta chỉ sai yên lặng, nhắm mắt và yên lặng. Không nghĩ, không tưởng, không gì cả, yên lặng và thấy. Thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta nói đâu có thấy gì đâu. Mà chính cái không thấy gì đó, chúng ta định tẩm thì lại là cái thấy. Bởi vì chúng ta không thấy gì thì tại sao chúng ta biết cái không có gì? Tức là chúng ta đã thấy rồi, mà nó đã không có gì thì chúng ta muốn cái gì bây giờ? Không có gì, từ cái không có gì nó mới sanh ra cái có gì. Cho nên mới nói đạo từ tâm không phát ra đó. Tu hành thờ Phật là thờ tâm không đó. Tâm không tức là Phật. Tâm không vô ngã đại đồng. Đừng có chấp chỗ này, đừng có chấp chỗ kia gì cả. Tức là lòng không chiếu mến rõ thâm nhiệm màu đó. Cái nhiệm màu thì rốt tặng vô vi. Vô vô bất tặng phi ly niết bàn. Trong cái kệ gọi là tâm toàn giác nó là hay lắm. Pháp không tâm pháp ẩn tàng. Không tâm không pháp quy hoàng lạ thai. Bởi vì trần gian ham muốn đem ngài liếng lưu khổ hạnh những ngài vô nương. Đó. Cho nên do như vậy chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta giải thoát. Chứ không có cái lý do gì mà không giải thoát. Bởi vì chúng ta không biết giải thoát là bởi vì chúng ta có lý do. Lý do là không biết cái giải thoát. Không biết giải thoát bởi vì chúng ta không thấy giải thoát. Không thấy giải thoát thì bắt đầu chúng ta không biết thấy cái gì. Chúng ta không thể tìm kiếm bên ngoài được. Không thể bắt ông Phật, ông chỉ cho mình được. Không thể thấy trong kinh sách được. Nhưng mà chúng ta phải thấy trong đầu của mình. Chúng ta sẽ quay vào thấy. Cho nên mới nói nhìn nhìn tính tận tâm diêu động này. Ngoài trời chẳng có trời mây đó. Ở trong tâm. Cho nên khi mà chúng ta phục hồi lại được rồi thì bắt đầu chúng ta ở trong chính mình. Thật sự chúng ta nói vậy chứ nó không có cái mình. Ở trong chỗ đó nó không có mình, không có người, không có chúng sanh thọ giải gì cả. Thì bắt đầu cái lúc đó bước chính đó gọi là vào thiền. Tức là vào samatha. Nên là trong cái tập trung và thấy biết tâm ma bất đề và thiền na. Còn chúng ta làm một cái quy cách nào, một bộ môn nào, một cái tập luyện nào, một cái công thức nào thì chúng ta trước hết là chúng ta bị kẹt trong công thức đó. Bởi công thức cái đầu tiên á, thì chúng ta đều thân. Chúng ta phải ngồi ngay thẳng đường hoàng. Thì cái đó nếu mà ở trong một cái tư thế nào thì dĩ nhiên chúng ta phải ngồi kiết già, phải để hai tay trước, rồi phải mắt nhìn thẳng, cổ đầu ngay ngắn, lưng rồi này kia. Đó. Bởi vì sau đó là để chuẩn bị. Tức là chúng ta điều thân. Rồi sau đó điều tâm. Tức là coi cái tâm của mình có hoảng loạn, có nghĩ nhớ, có chuyện gì không. Thì chúng ta không có gì cả, bây giờ không có gì cả. Rồi kế đó mới điều tức. Nó điều thân, điều tâm, điều tức, trước bắt đầu hơi thở. Nhưng mà chúng ta quay là trước đó ai chỉ cho chúng ta cái phải biết bây giờ cái thân mình á nó như thế nào, cái tâm mình như thế nào, cái thức mình như thế nào. Cái đầu tiên đó nó đã là cái thành tựu rồi, cái biết đó. Nếu chúng ta thấy nhìn qua cái biết đó chúng ta nó đã biết hết rồi. Nhưng mà chỉ có một cái là nó không biết về chính nó. Cho nên nó phải mượn cái tướng cái này kia để nó làm. Bởi vì cái biết đó nó cũng không phải lai động, nó là biết rồi. Nhưng mà nó phải bắt cái ngồi im. Ngồi yên để cho nó khỏi có sanh ra. Rồi nó biết nó phải điều tâm. Mà tâm là cái gì? Tâm là cái lộn xộn. Mà trong khi cái biết nó đâu có phải lộn xộn. Nó đã là cái biết thì tất cả cái gì nó đều hiện trong cái biết. Chứ không phải là nó biết cái gì. Đó. Chúng ta không thấy điều đó. Cho nên dù điều thân, điều tâm, điều tức. Dù chúng ta điều tức cho đến thức định rồi chúng ta phải trải qua cái thời gian định. Rồi đến lúc mà chúng ta cái định rồi bắt đầu chúng ta có cái thấy. Rồi mới thấy cái này kia rồi cuối cùng mới thấy nhìn là thấy cái không. Chúng ta thấy cái diệt. Bởi vì cái khổ hay cái tập hay cái gì đó không cần thấy. Mà chúng ta chỉ thấy cái diệt. Mà thấy diệt là thấy đạo. Là thấy cái toàn diện của Niết Bàn. Nhưng mà thật sự cuối cùng chúng ta thấy gì đi nữa thì nó cũng là không có thấy gì cả. Bởi vì ở trong tâm nó không có tướng. Ở ngoài cái hình nó tự như. Nó thấy được tất cả sự vật. Nó không tên, không tuổi, không hình, không bóng. Đó. thì bắt đầu nó phát minh ra. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy cái tính chất như như mọi cái rồi đó, bởi vì nó không động không tĩnh thì bây giờ nó là phục hồi cái thấy. Tức là chứ còn nếu đầu tiên mà chúng ta nhanh một chút, nhanh chân một chút, chúng ta không còn có cái tướng gì ở bên ngoài nó rối loạn, không còn cái tướng gì trong tâm nó xấu trộn, nghĩa là không có gì cả mà chúng ta thấy, thì cái thấy đó là chứng ngộ. Tức là nhược ly tiền trần, hữu phân biệt tánh, tức chân như tâm. Nghĩa là ly tiền trần, tức là ly những cái tướng bên ngoài, nó không còn chướng ngại. Tiền trần là cái thấy, ở nó là cái bụi bặm bên ngoài, mà cũng không có cái bụi bặm bên trong, không có cái đi lại của vọng tưởng hay cái gì cả. Thì cái thấy nó, cũng như bây giờ chúng ta nhìn lên hư không buổi chiều, chúng ta thấy từ cái cảnh rộng lớn của không gian cho đến chúng ta thấy ở trong khoảng giữa đó nó có màu xanh biếc, rồi có những ngón mây, hoặc là khi mây nhiều chúng ta thấy nó lừ đừ, nó đi qua hết. Từ từ nó có khi nó đi qua nhanh, bởi vì cái sức hút trong hư không nó đi qua rất nhanh. Rồi tất cả cuối cùng chúng ta không thấy gì. Rồi cái buổi chiều mà khi mặt trời nó vừa xuống thấp rồi thì cái không gian nó có một cái ánh sáng kêu bằng lãng đãng của một cái sự cái lực kêu bằng gọi là chưa tới cái nắng quá chiều hôm nè, thì chúng ta thấy nó nhấp nhó cái sự chớp của cái không gian đó, chúng ta sẽ thấy những cái tướng, nghĩa là cũng giống như chúng ta thấy những ngôi sao ở trong trong không gian, chứ không phải là ngôi sao thật vô số. Nhưng mà một lúc nào chúng ta nháy mắt, có hồi chúng ta nhìn kỹ là chúng ta không thấy vậy cả. Rồi chúng ta thấy cái điều đó. Thì ở trong tâm mình nó cũng thấy như vậy đó. Cuối cùng nó chỉ thấy cái động, chứ nó không có tên, có danh. Nó thấy cái chuyển động. Cái chuyển động. Mà cái đó nó cũng không phải cái động hay cái niệm hay cái gì cả. Nó là một sự trôi chảy. Khi chúng ta thấy mà không có đặt tên, không có đặt, không có nói nó gì, không sợ hãi, cũng không có nghi ngờ, không biết, và cũng không có cái không biết. Nghĩa là chúng ta chỉ thấy thôi. Thì lúc bây giờ chúng ta trực ngộ chính cái thấy này là cái vô niệm. Cái vô niệm chứ không phải là nó là cái tính chất ngừng nghĩ lại, không phải là cái tính chất chúng ta dừng lại, hay là không phải tính chất chúng ta diệt trừ hết cái niệm đi để nó có vô niệm. Thì cái chuyện đó nó không đúng. Chúng ta sẽ thấy chính cái tánh thấy của chúng ta nó trở thành một cái gương sáng, nó rọi tất cả cái gì đó nó đi qua cái đó. Vì thế cho nên trong niệm và vô niệm nó vẫn được yên tĩnh, tâm hồn chúng ta vẫn được an ổn. Đó. Cũng như có con người ở trong tâm người ta có nhiều cái điều tính toán suy nghĩ lung lắm, nhưng mà nắc ngày mặt người ta vẫn bình tĩnh an ổn. Hoặc là ta có những cái quả thật, người ta cũng có những cái lo sợ cái gì đó, nhưng mà ta không lộ ra nét mặt ngoài. Những người này là gọi là những người cao thâm, cho nên địch không biết được, không biết được người đó là ai, là đang làm gì. Cho đến khi người đó bởi vì cái không đậm, không có một cái tính chất gì mà nó ồn ào bên trong đó, thì tự nhiên cái đó là nó tự nhiên cái yên tĩnh. Cho nên trong khi đó nó đã đủ cái thời gian để tụ khí, tụ cái năng lực lại. Đó. Vì thế cho nên nếu mà địch không động thì ta không động. Mà ở trong đó cái địch cũng có nghĩa là cái vọng niệm của chúng ta. Còn địch động thì ta động trước. Tức là cái thấy nó đi trước. Thấy nó biết trước. Thì địch cũng không làm gì mình. Đó. Thì đem cái đó áp dụng vào bên ngoài, nó cũng là cái thuật chiến đấu. Thế cho nên nói là kêu bằng nếu chúng ta biết dùng á, thì tức là từ cái tính chất nhận định mà hành động. Tức là nhận định bất minh thì vận dụng bất linh. Cái câu này thật sự cái câu của ông Trương Tung gì không? Tung Sơn, Tung Dập Tiên. Một ông cụ lãnh tụ ở Trung Trung Quốc. Hồi xưa tôi nghe nói cái này mấy chục năm rồi. Mà tôi thấy câu này nó thuộc về Phật Pháp. Người ta thấy là ở trong cái dụng binh, ở trong cái quân sự chiến đấu. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là Phật Pháp. Nhận định bất minh thì vận dụng bất linh. Tuy hữu đại binh năng dĩ thu thắng. Mình nhận định không minh thì mình vận dụng không bao giờ linh. Mà tuy mình có binh rất mạnh, binh hùng tướng mạnh nhưng mà mình không thể thắng được. Nhận định bất minh, vận dụng bất linh. Tuy hữu đại binh năng dĩ thu thắng. Mình có cái đại binh mà không thắng định được. Là bởi mình không biết cái địa thế, cái chiến trận như thế nào. Mà mình không biết cái cách vận dụng, không biết cái tình thế của mình, của địch, không biết ta người, không biết rõ ràng thì mình rất khó thắng. Cho nên cái biết đó là cái sự vận dụng một cách tài tình, cho nên chúng ta thắng được. Vì thế cũng giống như ở núi này nó rất là khó khăn, trăm bề. Cũng như người mới lên núi này, thật sự nó không có cái gì nó gọi là có cái phương tiện được hết cả. Chẳng hạn như nó không, trước hết nhiều khi nước uống còn không có, mình phải đi kiếm coi có cái khe nước nào. Nhưng mà mình giống như là mình liều mạng, không có nước uống, cũng không có, thật sự cũng không có lương thực mà ăn. Rồi không có cái gì hết, đại khái là không có chuyện gì hết cả. Nhưng mà nó có cái người có cái tầm nhìn. Mình biết cái thế này là một cái thế có thể làm cho mình tụ tập được là cái khí lực, cái năng lực. Nó là cái chỗ để tụ khí, để trở thành mạnh mẽ. Ở trong cái tâm linh, nó làm cho mình sáng suốt. Và chính mình sáng suốt, mình yên tĩnh đó, thì tự nhiên mình sẽ no. Và mình dòm đâu, mình cũng có thể thấy được cái thức ăn. Và nếu mình muốn thì kêu bằng duy tuệ thi nghiệp, mình sẽ có sự nghiệp. Còn nếu mình không biết, mình ngơ ngác thì mình thấy thiếu đủ thứ. Bây giờ có bao nhiêu mình cũng thấy thiếu. Còn mình biết đủ thì tự nhiên nó đủ, mình sẽ mạnh mẽ. Đó. Cho nên tôi mới trở thành hiểu biết được cái thuyết của tâm. Bởi cái thuyết của tâm là cái thấy, là cái năng. Cái năng, còn những cái dụng bên ngoài là cái lượng, cho nên gọi là năng lượng. Thế cho nên tôi không có sở yếu. Nếu một người đánh tôi có thể đỡ một cách, có thể họ gãi tay chứ tôi không gãi tay. Bởi vì tôi biết cái cách đỡ. Tôi không có đánh cái rầm mà tôi chắn cái là họ gãi tay. Ví dụ vậy đó. Là bởi vì cái thế của mình nó. Chứ còn mình đánh cái rầm mình cũng đau, người ta cũng đau mà không biết ai mạnh thì thắng. Nhưng mà tôi không đánh bằng cách đó, ví dụ vậy đó. Cho nên nó không lực mà mình tạo ra lực. Nghĩa là không có sức mạnh mà mình có cái khí thiên tiên. Cái khí của tỉnh táo, của không cái gì đó. Chính cái không gì đó nó là mới thành ra cái lực gọi là thiên tiên khí. Nó gọi là nó thuộc về cái tính chất. Cái khí nó trôi chảy trong các đường kinh lạc nó thông rồi. Cho nên mình muốn tụ cái là nó tụ liền. Nhưng mà thật sự ra nó yếu chứ không phải nó mạnh. Ví dụ tôi bây giờ một người mà họ thực sự họ vô tình họ đẩy ngón tay là tôi ngã. Nó không có cái lực tự nhiên. Đi nó rung mà. Nhưng mà nếu tôi ý thức được thì có bằng chân tôi bước dẫn dẫn. Cho nên khi ý thì nó sinh lực. Mà lực thì nó tạo ra cái điểm động, cái điểm dừng. Ví dụ bây giờ bước cái chân trên cao xuống nó chỉ 20-30 phân. Nếu mình khéo mình không bước một cái nó trợt nó té, thì ý thức nó rõ ràng cái bằng chân để đúng vào cái điểm đó. Cho nên bằng chân vừa, nếu mình ý thức tức là cái khí của mình bằng chân và cái điểm đừng dần nó, mình đứng như đây. Khi mình đứng mình ý thức rõ ràng cái bằng chân và mặt đất của mình nó đã chạm nhau rồi, thì cái bằng chân thứ hai mình biết mình bước xuống. Cho nên cái ý thức tức là mình đưa cái, thực sự là đưa cái khí. Thì mình biết đến đâu thì cái chỗ cái năng lượng mình nó tới đó. Nó là vậy chứ không có gì. Nhưng mà nếu mình không biết tức là nó sâu lắng. nó động. Đó. Cũng như mình biết về cái con mắt thì con mắt mình nó sẽ có thần, nhìn một cái gì mình sẽ ngưng tịch chỗ đó, thì nó làm xoay chuyển cái thức ở bên kia. Còn mình biết về cái thân thì thân mình nó sẽ mạnh. Tức là cái biết đó nó không phải là mình lấy cái biết cái gì để mình biết, tức là nó ở trong chính nó. Chính nó mà nó động, nó hoạt lên. Cho nên đây là những cái, nó thật sự đây là những cái bí quyết và những cái nghệ thuật của cái tính chất thu phát về năng lượng. Cho nên tự mình tạo ra cái năng lượng chứ không có gì hết cả. Bởi vì cái năng tạo ra lượng mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói đó, bởi vì tôi cũng cố tra cứu cái chữ năng là gì, thì Đức Phật nói là năng là tâm. Đó. Cho nên năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Cái năng của mình đó, mình bứ lễ xuống, tức là trong cái không mình ta tịnh, tịnh vô cùng, thanh tịnh. Không có một vận, không có một tưởng, không một tri, không có một cái sự cầu nguyện xin xỏ gì hết cả. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng đâu có xin mình gì, đâu có đòi cái mình gì đâu. Mình cũng vậy, năng lễ là cái năng của mình đó, nó lễ. Thì Đức Phật là sở lễ, là cái chỗ chịu cái lễ của mình. Tính không tịch là cái trong cái tính đó nó không có, nó tịch lặng. Nó tịch lặng thì bây giờ thật sự Phật là mình là Phật. Thì mới cảm ứng đạo giao năng tư nghì, cái cảm ứng của cái đạo á, tức là cái đạo là từ cái không này, khó nghĩ bằng, đừng có nghĩ, đừng có bàn. Chứ không phải là không nghĩ bằng được. Dù bây giờ cái ngã thử, cái bản ngã thử, đạo tràng cái bản ngã, tức là cái biết, cái tính mà có gì đó của mình nó thành ra cái chỗ. Ngã thử đạo tràng là cái đạo tràng, nó như ý châu. Tức là mình cầu nguyện, mình cái gì nó cũng dễ linh lắm, thật sự ở trong đó. Bởi vì trong cái không thì mình muốn cái gì đó, có cái gì Phật mới hiểu được. Còn mình lung tung động biết mình muốn cái gì. Năng lễ sợ lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì đó. Bây giờ bước ngã thử đạo tràng như đế châu. Đó. Cái đạo tràng là cái tính không. Cái tính không thì một điểm nó cũng là tất cả điểm. À. Cho nên một cái không thì nó tất cả không. Vì thế cho nên nó trở thành cái căn bằng của tất cả cái lực, nghĩa là về không tánh ở bên trong mà cũng là cái không giới bên ngoài. Cho nên thập phương chư Phật để vào trong cái chỗ không đó mà gia bộ hộ cho chúng sanh. Chứ Đức Phật đâu có phải đi bằng cái gì đâu. Bởi vì sao? Cái pháp thân của Phật là tràn đầy hết tất cả. Cho nên mười phương chúng sanh cứ chắp tay niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát thì Đức Phật Bồ Tát là đã có trong đó rồi. Đó là cái pháp thân của chư Phật tất cả như vậy đó. Không ở đâu mà ở đâu cũng có. Cũng như bây giờ chúng ta gài một cái hình nào đó ở trong mạng, khi chúng ta bấm lên là nó ra. Dù ở đây nó cũng ra, mà ngoài Hà Nội cũng ra, mà bên Trung Quốc cũng ra, bên Âu Châu cũng ra cái hình đó. Cho nên nó là vậy đó. Còn cho nên cái tướng trạng, nghĩa là cái không gian, rồi cái thời gian với cái vận tốc, nó cũng nhanh hơn bất cứ cái con đường, nghĩa là chuyển động nào. Bởi vì cái âm thanh đó nó còn không qua cái sóng của cái không gian và ánh sáng nữa. Vì thế cho nên, bởi vì cái thấy, trong cái tính thấy đó, cái thấy đó là cái không gian nó đi trước cái ánh sáng và âm thanh. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy, ví dụ ở đây mà mình nhìn qua ở phía bên núi kia, có một người họ họ đốn củi đó, tôi cũng thường nhìn người ta, họ đưa cái rìu lên, họ chặt một cái. Thấy họ chặt kia rồi, mấy giây, một hai cái tích tắc thì mình bên này mình nghe cái cách. Mà tôi nói, ủa, sau đó người chặt thì cứ nghe cái âm thanh nó đi chậm hơn cái mình thấy. Bây giờ mình hãy biến cái thấy đó thành ra âm thanh thì cái âm thanh nó rất là nhanh. Cho nên tôi không biết là người ta đứng ở trên vật lý, ở trong cái sự chế tác công nghệ như thế nào, nhưng mà người ta nói rằng có thể có những cái họa tiễn nó đi nhanh hơn cái âm thanh, nhanh mấy lần cái âm thanh, cái vận tốc của nó, thì thực sự nó cũng có lý lắm. Thành do như vậy cái niệm của trung âm thanh đó vừa nghĩ cái là nó ở đó, không có cái âm thanh nào đi nhanh hơn đó. Nó có cái duyên đi đầu thai chỗ nào, nó vừa nghĩ một cái là đến chỗ đó rồi. Còn còn còn cái thần thông nữa cũng giống như trong chiêm bao, nó đều nhớ lại nghĩ một cái gì thì cái đó nó cũng hiện hình ra trong giấc mơ của chúng ta. Thì cái đó là cũng như ý sinh thân, trong cái ý thức mà nó sinh tình, nó sinh tưởng, tình tưởng nó sinh tưởng, mà tưởng nó sinh sinh hình, bởi vì cái tưởng là tưởng tượng, mà cái tưởng là sao, cái tình, cái tình sanh tưởng, cái tưởng sanh cái tượng, cho nên gọi là tưởng tượng. Mình nghĩ tưởng nữa, nghĩ là nhớ, nhớ gì, nhớ là cái tưởng, cái tư tưởng nó mới sanh ra, cho nên thực sự nó có cái đường dây của nó ấy cả. Chúng ta chỉ cần hiểu biết và chúng ta ứng dụng nó. Nếu không không không không nhanh nhẹn lắm thì chúng ta phải tập luyện một chút xíu thì tự nhiên nó sẽ đến thôi. Đó. Cho nên cái vấn đề không phải là mình nói để hiểu biết một cái gì, nhưng mà mình nói để nó thông ra một cái gì. Cho nên muốn nói như vậy nó cũng gần hết cái chủ đề này rồi. Muốn làm một điều gì để sửa đổi tình trạng này, tức là mình sửa đổi cái gì? Đó là tánh truyền nhiễm của Phật tánh, bởi vì Phật tánh nó không phải là cái tính chất phải tìm kiếm, phải thay đổi, phải xác định, phải thế này thế kia. Bởi vì chúng ta thấy ở trong mọi thứ đều là chúng ta nghĩ là sai. Sai là do chúng ta nghĩ, chứ không phải là có cái sự sai thiệt. Chúng ta thấy một vật nào đó, làm sao nó sai được? Nhưng mà nếu chúng ta đặt này một cái hộp thì chúng ta nó không có cái hộp đâu, cái này là cái bao kiến. Cho nên nó đâu có cái bao hay cái hộp là chúng ta tự đặt ra thôi. Cho nó cũng như giống như chúng ta nói cái này là ông Phật, nhưng mà chúng ta ý thức ông Phật làm như giống cái kiểu của làm của kiểu Phật, nhưng mà một người khác ta nói có thể nói là một ông thần, hoặc chúng ta nói khác thì chúng ta nói một cái gì đó. Chúng ta nói vị đạo sư, thiên nhân vị đạo sư, tứ sanh vị từ phụ hay gì đó. Phật nó bắt đầu từ chữ gì? Chữ gì có ai biết không? Như Lai. Tôi quên tôi hỏi chứ không phải là tôi. Như Lai. Bởi vì trở lại, Phật là trở lại cái như chính nó. Như là trở lại cái như. Trở lại cái như như thì mới có thể lãnh hội được tất cả mọi cái lễ bái cúng dường của tất cả cái hữu ứng cúng. Thì lãnh hội được thì cũng có thể ban phát được chánh biến tri hiểu biết, rồi với minh hạnh túc, chúng ta cứ theo cái ý nghĩa đó thì chúng ta biết biết Phật là gì: thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Đó, tới thiên nhân sư là thầy của trời người, Phật Thế Tôn. Đó, tất cả danh hiệu đó là chỉ cho một cái khả năng, một cái năng ở bên trong đó, và nó sanh ra đủ cái lượng đó. Còn chữ Phật á, là chữ chữ không mà giác, mà sáng, mà kỳ diệu không tên. Cho nên Phật cũng không có nói mình là Phật hay là bất cứ gì, bởi vì nói Phật là một chữ Phật cũng không đủ, nó đủ tới 10 hiệu mà. Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nó đủ như vậy. Vì thế cho nên cái chữ giác cũng vậy nữa. Chúng ta giác ngộ, chúng ta biết được thì cái biết đó là quan trọng. Còn cái gì nó không đáng kể. Bây giờ chúng ta có nói cái gì hết cái vũ trụ này thì nó có vũ trụ khác. Chúng ta có thể hiểu hết cả một cái chòm sâu, một cái dải thiên hà này thì nó còn nhiều dải thiên hà khác. Không ai mà hiểu hết được. Bây giờ chúng ta có vận tốc bằng ánh sáng, chúng ta đi tới cái núi Tu Di đi nữa thì nó cũng còn nhiều cái núi Tu Di khác, mà chưa chắc cái vận tốc chúng ta nhanh nhất trong cái chúng ta hiểu được là ánh sáng thì chúng ta có thể đi đến đó được đâu. Bởi vì nó cũng giống như chúng ta đi đến mặt trời. Cho nên tất cả mọi cái chúng ta phải trở thành một cái hiểu biết, một sự xác định, mà xác định vào cái sự thật. Cái sự thật đó là chúng ta không có làm một điều gì. Bởi vì chúng ta muốn làm một điều gì để sửa đổi. Tại sao chúng ta sửa đổi? Chúng ta nói cục đá, cục gạch, cục gì đó cũng là chúng ta nói cái đó. Bây giờ cái quan trọng là chúng ta hiểu cái đó. Nếu mà chúng ta muốn dùng thì chúng ta biết cái khả năng dùng cái này gì. Cục đá này bằng cục đá kim cương, cục đá gì đó, nó lại đá gì đó. Thì chúng ta dùng vào cái để mà chúng ta làm lót nền, hoặc là chúng ta làm một cái đồ vật gì đó. Hay là chúng ta tiện làm ngọc, làm bi, làm gì đó. Hay là chúng ta đem chúng ta nấu. Nó trở thành cái cũng giống như là chúng ta nấu cái đất hiếm, đất quý, thì nó thành ra cái công dụng khác, cái quan trọng vậy đó. Cho nên nó, nhưng mà đồng thời chúng ta biết cái cách để dùng, chứ chúng ta không có sửa đổi. Bây giờ chúng ta sửa đổi cái sự vật thì chúng ta thấy bằng cái tính chất, cái lòng tham, tham vọng để làm việc, để đổi tên, để bộ nhớ và hành động thì được. Nhưng mà nếu mà về chân lý thì chúng ta sửa đổi thì chúng ta không thấy được nó. Chúng ta không thấy cái khả tánh, cái đương là như thật được. Cho nên để sửa đổi tình trạng này, đó là tách truyền nhiễm của một Phật tánh. Bởi vì cái Phật tánh là cái tánh không có cái tánh không có truyền nhiễm. Nhưng mà đồng thời ở trong cái đời sống chúng ta đó, nếu chúng ta cũng khởi sự một cái gì đó nó sai là bởi vì ở trong cái vọng tưởng và cái sự dao động chúng ta, chứ không phải có cái sai đúng. Cái sai đúng là chúng ta đặt cái mục tiêu. Và nếu làm đúng mục tiêu đó, cái vị trí đó thì gọi là đúng, không có gọi là sai. Còn tự thân, tự tướng, tự cái chuyển động nó thì không có gì sai. Cũng như là tất cả mọi việc nó đều ở trong thế giới này, nó sinh trong thế giới này và nó tan biến trong thế giới này. Rồi nó cũng trở lại trong thế giới này. Nó không thoát ngoài cái hư không vũ trụ này được. Cho nên nó trở qua trở được trở lại vậy bấy nhiêu thôi. Con người cũng không chết đi đâu và cũng không có sống đi đâu, chỉ là ý thức và không ý thức. Chứ ta không ý thức thì chúng ta không có cái biết. Và chúng ý thức bắt đầu chúng ta biết. Và chúng ta vượt qua ý thức thì chúng ta trở thành giác ngộ. Chúng ta thấy được cái bản thể thật. Và chúng ta thấy được bản thể thật thì cái tâm chúng ta lần lần nó đứng lại. Nó không có dao động. Và chúng ta không có còn một cái sự lộn xộn, một cái sự so le, một cái gì đó. Nó cân bằng thì tất cả tâm và vật đều yên. Và nó trở thành lặng rồi trong chính nó. Nó trở thành vô vi. Nó thành cái bằng gọi là ánh sáng, tình thương hay là cái sự giác ngộ. Nó chỉ là một thôi. Cho nên muốn làm một điều gì để sửa đổi thì không nên sửa đổi. Không. Chúng ta nói cái này nhưng mà sửa đổi bằng tính chất không sửa đổi. Có những việc chúng ta nói này hiểu lầm thì chúng ta nói là đời sống thế này nó ngu dốt, nó ác độc như thế này, mà chúng ta không có cái luật lệ để sửa đổi nó thì làm sao mà thế giới nó yên được. Chúng ta không nói cái đó. Bây giờ chúng ta nói bằng vào cái tầm nhìn thôi. Tầm nhìn một sự vật mà trong tâm của chúng ta không có niệm, không có cái sanh thức, không có cái âm thanh, không có cái giới hạn hay là cái tên gọi, thì cái đó là cái gì? Chúng ta sẽ xóa sổ thành tất cả mọi cái nó đều bằng bình đẳng. Bình đẳng không phải là nó bình đẳng trong cái sự vật, mà cái tâm của chúng ta tự nhiên nó không có đa sự, không có nhiều chuyện, nó không có cái gì cả. Nó trở thành trở lại cái vị trí nguyên thủy của nó, tức là cái con đường của sự giác ngộ. Cho nên chúng ta, đó là cái nhìn. Còn cái sự vật của chúng ta thay đổi thì cứ thay đổi. Cuộc sống này chúng ta, ví dụ chúng ta ngồi mỏi thì chúng ta đứng lên. Đứng một chỗ không được thì cứ đi, đi một chỗ được thì nằm. Tất cả cái đó, nhưng mà ở vào cái đó thì chúng ta đừng có thấy sự thay đổi. Bởi vì chúng ta để cái tay này nó mỏi thì chúng ta đưa tay này đi, cái tự nhiên của nó. Cho nên đối với sự vật, dù có thay đổi cũng không phải là thay đổi. Thay đổi là do trong cái thức của chúng ta thôi. Chúng ta thấy sự thay đổi. Cũng như bây giờ, chúng ta nghĩ, chúng ta nói thì chúng ta bây giờ thấy bưng ly nước, uống ly nước này kia. Nhưng mà trong khi chúng ta không nghĩ, không nói gì, nó khóc quá, cầm và uống. Nhiều khi chúng ta cũng không thấy nữa. Không thấy mình bưng chỗ nào, cầm chỗ nào. Nhưng mà cái rõ ràng là cái cảm giác chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên cái sự vật vậy đó, bởi vì do tâm chúng ta nó sanh nhiều quá, thành nó lộn xộn. Nó lộn xộn thành do nó mệt. Nó xáo trộn cái trường năng lượng của chúng ta. Và chúng ta nó mất sức khỏe. Và đồng thời cái tâm chúng ta nó nhiễu sóng, nhiễu loạn. Và nó có nhiều cái, cho nên mình phải thấy như thật. Thì tự nhiên mình sẽ trở thành không có nhiễu loạn, nó định. À, cũng như là thấy sự vật nó không có thay đổi, thì chúng ta lòng chúng ta không thay đổi. Còn nếu chúng ta thấy sự vật nó thay đổi, thì tâm chúng ta phải thay đổi. Rồi chúng ta sẽ làm đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn là trở lại chỗ cũ thôi. Cho nên gọi là bản lai vô nhất vật, xưa nay không một vật nào có dính bụi trần. Cái chỗ là bồ đề, tức là cái tánh không, cho nên làm nó không có cái gốc rễ gì cả. Bồ đề bản vô thọ. Còn minh cảnh là cái ánh sáng, cái tánh không nó tự sáng suốt, đâu có cái đài cao thấp gì. Minh cảnh diệt phi đài, bởi vì xưa nay không một vật. Đó. Cho nên một câu đó nó hàm xúc, nó nói được lên tất cả mọi sự vật. Trên sự vật mà chúng ta nhìn một cách, ví dụ như bà kia cô kia có ngồi phía sau nó có một cái khung kiếm, mà cái ngồi đó tôi yên, tôi nhìn, tôi lại thấy cái hình ở trong khung kiếm, mà tôi thấy cái cách thấy đó, nó như vậy đó. Nếu cô không động đại thì tôi thấy con mắt tôi một hồi cái nó ngưng lại, nó thấy tất cả mọi cái nó đều là tĩnh vật hết, nó lại vậy đó. Cho nên chúng ta động máy động một chút, nó sanh ra cái biết. Cái biết rồi chúng ta nói là cái này là người này, người kia, rồi chúng ta biết đủ thứ. Còn ngoài ra chúng ta không biết, không nhớ, không gì. Nó ở trong cái tuyệt đối, nhưng mà nó an tĩnh. Cho nên muốn trở lại tâm thì mình phải hiểu được những cái lý thuyết như thế này. Cho nên cái bài giảng này nó cũng là nói lên, nghĩa nó khéo mà nói lên cái bí quyết để mình phục hồi. Nhưng mà nếu không có đó thì mình phải tu hoài. Tu hoài vô lượng kiếp thì cuối cùng mình cũng trở lại cái bản thể chứ không có gì. À, nó vượt qua cái sự luân hồi chết sống gì đó. Rồi, đúng rồi. Rồi, có ai hỏi gì không? Cũng như khi mà chúng ta đương nói cái im lặng thì chúng ta thấy sao? Tự nhiên có hồi ta hoặc là ngồi im, hoặc là chúng ta đưa tay lên thì chúng ta thấy rằng nó luôn luôn nó có một tính chất lặp lại. Rồi chúng ta cầu nguyện hay này kia đó. Nhưng mà giả sử chúng ta thấy tất cả cái không tánh thực sự này kia, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được như cái bây giờ, đạt được cái không gì hết. Bây giờ nó không vui, không buồn, không sướng, không khổ, không đến, không đi, không sanh, không diệt. Nó là cái bây giờ. chúng ta dùng cái đó mà ở trong tất cả cái di động. Dù chúng ta có thay đổi bất cứ gì thì cái đó nó cũng như chính nó. Đó là chúng ta vừa kêu bằng giác mà vừa hành, vừa chứng mà vừa tu mà vừa đạt. Cho nên nó chỉ là một thôi. Cho nên mới nói gọi là lặng dừng trong cái lặng im này vậy. Bởi vì nó im trước rồi, chúng ta dừng là dừng cái gì tương đối thôi. Lặng dừng trong cái lặng im, hư vô trong cái nỗi niềm tăng mau. Chúng ta nghe bài đó thật sự cũng đã là vào định rồi. Chìm sâu trong cái muôn màu, nó là tất cả sự vật, nó là vậy. Chúng ta đừng có sanh ra một cái gì ngoài nó hết cả. Dù bây giờ nếu chúng ta có khởi lên một cái lý luận gì đó, chìm sâu trong cái muôn màu mới nghe ra ảo mộng, bên cầu tư duy cái sự suy nghĩ là mộng ảo. Lắng nghe những cái mà nó còn ẩm ực bên trong, lắng nghe những cái thầm thì. Bởi vì nó cũng chỉ là vậy thôi, đang là chẳng có gì nữa đâu. Nó không có ta, không có ngã, không có gì. Không ta, không cái tâm đầu, không hình khái niệm, không màu thời gian. Nó không có thời gian, không đi, không đến, không tàn, không còn, không mất. Cho nên chúng ta xóa sổ hết cái tướng trạng của thế gian và phi thế gian gì đó cũng trật lắc hết. Nó không có ngôn ngữ, không có gì cả. Cho nên nó gọi là giải thoát. Rồi.